Chương 2792, 3054 Khởi Nguyên Thần Sơn, Thượng. Nơi đây, có một loại lực lượng kỳ dị, dường như có thể che đậy Lâm Thiên Diêu cảm giác, càng là có một loại uy áp, làm cho tâm thần người không yên. Lâm Thiên Diêu nếm thử vận chuyển một cái đạo pháp, kết quả phát hiện lại có vài phần trì trệ. Cái này không tùy vào để hắn hoảng sợ. Mới có mới vừa tiến vào đến chỗ này trong kết giới, đã là như thế. Như vậy, đến khi muốn tiếp cận Trung ương Thần Phong, thậm chí còn leo lên tòa kia Trung ương Thần Phong, lại nên như thế nào đây hắn từ thần vật mang đến đánh chúng tạm thời thanh tỉnh lại. Dù sao, thần vật cho dù tốt, không có tính mệnh hưởng dụng, đó cũng là uổng công. Nhưng mà, vừa lúc đó, đế huyết phát quang, giống như là cảm ứng được cái gì một dạng, tự chủ phiêu nổi lên, giống như là cùng với hô ứng một dạng, nguyên bản màu xanh đen thần phong bên trên, dĩ nhiên cũng có rực rỡ quang mang phát sinh. Cái loại này quang mang, dường như phi tiên lực một dạng, xuyên việt thời không. Mà nơi này thời không càng là xảy ra hô nở chuyển, trong nháy mắt, Lâm Thiên Diêu cảm giác được chính mình xung quanh có vũ trụ hồng hoang khí tức đang chạy xuôi, trước mắt hắn, dường như có nhất tôn cả người phát ra vô lượng thần quang người từ đằng xa mà đến, một bước chính là vượt qua vào cái kia phía trên ngọn thần sơn. Nơi đó, nhất thời trở thành đạo pháp hải dương, vô tận thần tắc đi loạn, lôi quang cuộn trào mãnh liệt dường như ngân xà khởi vũ, càng có loại hơn trùng không hiểu lực đụng vào nhau. Cho dù cách vô tận thời không, Lâm Thiên Diêu cũng cảm giác mình thần hồn một hồi run rẩy. Nếu như hắn lúc đó ở bên kia, vẹn vẹn là loại ba động đó liền đầy đủ để hắn tan xương nát thịt, càng chưa nói những thứ khác. Hiện nay, hắn chỉ là cách thời không trường hà, lơ đãng nhìn thấy màn này, thần hồn gần giống như bị đao cắt một dạng khó chịu, hắn không khỏi quát to một tiếng, sau đó, hết thể ảo giác đều tan vỡ. Hắn trực tiếp than ngã trên mặt đất, mồ hôi đầm địa, nhãn thần tan giả. Vượt qua thời gian trường hà, loại chuyện như vậy hắn không phải là không có làm qua. Chỉ là, lại không có một lần giống như là như vậy để hắn thần hồn rung mạnh, khó có thể tự giữ. Hắn không có chuẩn bị là một phương đi hệ nờ, trang đại chiến kia quá mức khủng bố, ảnh hưởng đến thời không ổn định, là một khác phương đi hệ nờ không hề nghi ngờ, đó là đế giả giữa đại chiến. Mà vị kia phát ra vô lượng thần quang, từ đằng xa mà đến đế giả, tuy là thấy không rõ lắm chân dung, cái loại này đạo pháp ba động lại cũng không có thể biến không nhận ra. Lâm Thiên Diêu trước tiên thì biết rõ, người nọ, chính là vũ trụ đế hoàng cùng nữ thiên tôn cộng đồng sư tôn, vị kia khai sang cái này thế giới đế giả. Chỉ là, một vị khác đế giả cũng là ai đó hai người giao thủ, Lâm Thiên Diêu mặc dù chỉ là nhìn thấy mảy may, thế nhưng loại ba động đó cũng không biết sai. Đó là thuộc về đế giả giữa va chạm, vượt qua thế nhân tưởng tượng. Như không phải hai vị đế giả xuất thủ, dùng cái gì nhiễu loạn mảnh này thời không ổn định mà bây giờ, Lâm Thiên Diêu trên người giọt kia đế huyết đến nơi này, đột nhiên toàn diện sống lại. Chính là tái hiện năm đó bộ phận tình cảnh. Trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu mới có khôi phục lại. Mới vừa rồi thân thể hắn giống như là bị móc rỗng một dạng, đến khi hắn phục hồi tinh thần lại sau đó, nhưng trong lòng hiện ra tới nhiều nghi vấn. Thần cung cũng ở đây mảnh nhỏ tử kim sắc đại mạc ở giữa, Lâm Thiên Diêu vốn cho là, nơi đây nên vị kia đế giả đố lại chỗ, không nên có khác sinh linh tài đối với. Chỉ là, hiện nay, vì sao, lại có nhất tôn đế giả? Hơn nữa, cái này thần sơn cùng thần cung khoảng cách cũng không coi là xa xôi, thần cung chủ nhân đem thần cung lập ở nơi này, chẳng lẽ nói là hắn thắng được năm đó chàng đại chiến kia Lâm Thiên Diêu muốn khảo cứu, thế nhưng đế giả lực lượng quá mức cự đại, đã đem tất cả có hình dạng vô hình vết tích đều hủy diệt. Chỉ là, đi qua thời khắc sở kiến, Lâm Thiên Diêu vẫn phải là đi ra mấy giờ nhận thức. Đệ nhất chính là, tử kim đại mạc đản sanh thời gian, nhất định so với đế giả thành lập thần cung thời gian còn phải sớm hơn, như vậy thần tính đại mạc không biết là khi nào thiết lập, dĩ nhiên trước sau đưa tới nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ. Càng là có nhất tôn đế giả ở chỗ này kiến tạo thần cung. Thần cung chủ nhân đem thần cung xây đứng ở nơi này nguyên nhân là cái gì liên tưởng đến hắn hướng về phía thần phong bên trong đế giả xuất thủ, không khó suy đoán ra, hoặc là nơi đây quá mức thần dị, thần cung chủ nhân cũng xem trọng, hoặc là, chính là nơi đây có gì không bình thường đồ đạc, cần đế giả, cũng chính là thần cung chủ nhân đến trông giữ chấn áp. Phía sau một loại khả năng hầu như không tồn tại, Lâm Thiên Diêu ngay đầu tiên liền hủy bỏ. Mà nơi này thần dị hắn ngược lại là biết đến. Chỉ là, loại này thần dị, đến cùng có chỗ lợi gì đế giả nhìn rõ, hắn lại không thể xem thấu. Vì vậy, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Thử kim đại mạc ở giữa, nhất định còn chôn giấu bí mật. Cái kia hai hàng nhàn nhạt dấu chân, cũng không biết là người nào lưu lại, thế nhưng lai lịch khẳng định không phải chuyện đùa. Nếu như Lâm Thiên Diêu không có suy đoán, thật là thần phong chủ nhân lưu lại. Dù sao, Lâm Thiên Diêu thấy thần cung chủ nhân là từ trên trời giáng xuống, sẽ không lưu lại vết chân. Mà vậy thôi toán, là thần phong chủ nhân lưu lại có khả năng, ngược lại là cực đại. Chỉ là, đã qua nhiều năm như vậy, thần cung đế giả đã bỏ mình, thần phong trong vị kia đế giả đâu năm đó, thần cung đế giả thắng được tràng đại chiến kia, nên đuổi hắn đi càng hoặc có lẽ là đánh chết chỉ bất quá, vô luận như thế nào, thần phong bên trong sinh linh đã không ở nơi này, đây là sự thật không thể chối cãi. Như vậy, vừa rồi, đế huyết tại sao phải tự chủ phát quang, lại phát ra ngập trời uy thế đâu chẳng lẽ, bên này, thần phong bên trong chí tôn còn lưu lai vật gì vậy hay sao nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu không khỏi một hồi trong lòng hừng hực. Hắn đi tới nơi này vì cái gì, không phải là vì tìm được đế giả bí mật sao? Mà vũ trụ đế hoàng dường như cũng không biết còn có như vậy một cái địa phương, cái này có chút kỳ quái, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lúc này đã bất chấp đi nghĩ sâu xa. Mà nữ thiên tôn biết cái này địa phương, hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại, chuyện trọng yếu nhất chính là tiến vào cái này thần sơn ở giữa, xác nhận năm đó đế giả đến cùng lưu lai cái gì, e rằng là thần phong chí tôn đế khí cũng nói không chừng đấy chứ. Đương nhiên, Lâm Thiên Diêu biết, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng, thủy chung có một chút là xác định. Thần phong bên trên, có thứ đồ kinh thế, hơn nữa, rất có thể là đế giả lưu lại, bằng không, thần cung chủ nhân đế huyết tại sao phải phát quang đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trực tiếp chuân xuống một viên thần đan, trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong, bước nhanh đi tới.